18th of December 2014. Thời Pháp chiều ngày 18 tháng 12 năm 2014. This is the third day of Pandi retreat in Pusong Monastery in Vienna. So also today is the first day of Sarandi retreat in the Bhava Center. That Sarandi retreat is led by Padain Tengu Siyaro Udiha. Nay là ngày thứ ba trong khóa tu 10 ngày ở Thiền viện Phước Sơn, Việt Nam. Đồng thời, hôm nay cũng là ngày bắt đầu khóa tu 7 ngày ở trung tâm của tôi, Thapawa Center, được dẫn dắt bởi Sayadaw thuộc trường phái Tengu. The meditator in the Bhava Center has to meditate 7 days without food. They can drink, they have to meditate long time, at least 2 hours, sometimes 4 hours continuously. Not for all meditators, only for the yogis who went to meditate with fasting. That is the fourth time of meditation retreat with only water, with only drinking liquid or water. Trong cái khóa này thì các thiền sinh ở trung tâm Thapawa sẽ hành thiền trong 7 ngày mà không ăn. Họ chỉ uống mà thôi. Theo cái thời khóa thì họ sẽ phải hành thiền trong những cái khoảng thời gian dài là 2 tiếng hoặc đôi khi là 4 tiếng đồng hồ liên tục. Không phải là dành cho tất cả các thiền sinh mà chỉ những thiền sinh nào mong muốn tham gia cái khóa thiền đó. Đây là lần thứ tư cái khóa thiền nhịn ăn được thực hiện ở trung tâm Thapawa. I myself also practice 7 days one time and 3 days two times. The experience is amazing. We are eating because of our habits. Because of attachment to eating, we have to eat daily. We have to eat twice a day. In fact, meditators are not using too much strength. That's why we don't need too much food. By practicing without food, we can understand, we can have our own understanding about having food. Especially for the old age and patients, the more they eat, it will be to increase their disease. It seems they are feeding the disease, are amazingly released from their disease. This practice is not to reject eating food, but to detach from eating food. It's intended to be doing only, eating only without attachment. We can practice without food as our own desire, 1 day or 3 days or 5 days, etc. This is just information to know how to detach from having food. Bản thân tôi thì cũng đã một lần thực hành cái khóa thiền nhịn ăn 7 ngày và 2 lần thực hành cái khóa nhịn ăn 3 ngày. Cái kinh nghiệm thì rất là đáng ngạc nhiên. Chúng ta ăn là do cái thói quen của chúng ta, là do cái sự dính mắc vào cái việc ăn mà chúng ta ăn hàng ngày, 2 bữa hoặc 3 bữa một ngày. Trên thực tế thì thiền sinh không có sử dụng nhiều cái sức lực, nên là chúng ta cũng không cần quá nhiều thức ăn. Bằng cái việc thực hành nhịn ăn, chúng ta có thể có được cái sự hiểu biết của chính mình về cái việc ăn, đặc biệt là đối với những người già và những người bệnh. Họ càng ăn nhiều thì có thể lại là càng là nuôi cái bệnh của họ. Một số bệnh nhân thì đã khỏi bệnh một cách đáng ngạc nhiên. Cái sự thực hành như thế này thì không phải là chối bỏ cái việc ăn, mà là để xả ly khỏi cái việc ăn. Thì nó chỉ để làm mà thôi, hay là chỉ để ăn mà thôi, mà không có cái sự dính mắc. Chúng ta có thể thử thực hành mà không ăn, nếu mà bản thân có nhu cầu, trong vòng 1 ngày, 2 ngày hay là 5 ngày. Thì đây chỉ là những cái thông tin để mà quý vị cũng biết đến là làm thế nào để mà xả đi khỏi cái việc ăn và thực phẩm. Mindfulness or meditation retreat without food is necessary for the people who have strong attachments on eating. If they have strong attachment on food, it is difficult for them to be mindful while they are eating. You may also thinking wrongly that having food is necessary, very important. Wrong understanding is the cause of strong attachment. By staying away from food for a few days, they can abandon their wrong understanding. This is the same to the other strong attachment. If we have strong attachment on sleeping, we need to meditate the whole night without sleeping. Seeing is believing. If we have experience of not eating, not sleeping for a few days, we can understand, we can abandon our wrong understanding, not to reject eating and sleeping, but to detach, to be doing only, using only. Khóa tu hay là các cái khóa thiền chánh niệm mà không ăn thì là cần thiết cho những ai mà có cái sự dính mắc mạnh mẽ vào cái việc ăn. Nếu như mà họ có cái sự dính mắc vào thức ăn thì sẽ khó cho họ để mà có thể chánh niệm trong khi mà đang ăn. Họ có thể suy nghĩ một cách sai lầm rằng là cái việc ăn thì là rất là quan trọng. Những cái sự hiểu biết sai lầm thì là nguyên nhân của những cái sự dính mắc chặt chẽ, mạnh mẽ. Bằng việc là tránh xa thức ăn trong vòng một vài ngày thì là họ có thể buông bỏ được cái suy nghĩ sai lầm của họ. Cũng tương tự như thế đối với cả những các cái sự dính mắc mạnh khác. Nếu như mà chúng ta có cái sự dính mắc mạnh vào cái việc ngủ nghỉ thì chúng ta cần phải hành thiền cả đêm mà không ngủ. Khi mà quý vị thấy thì quý vị sẽ tin. Nếu như mà quý vị có cái kinh nghiệm về việc là không ăn hay là không ngủ trong vòng một vài ngày thì quý vị có thể buông bỏ cái sự hiểu biết sai lầm của quý vị. Không phải là chối bỏ cái việc ăn hay là cái việc ngủ, nhưng mà chúng ta cần phải xả ly để mà chỉ làm mà thôi và chỉ sử dụng mà thôi. All essence, eating, sleeping, speaking, reading, paying attention and practicing mindfulness, all are both to do and to abandon. We must try to do and then we must try to abandon his essence. Now we will meditate to practice to be doing only without attachment. Cả các hành động như ăn, ngủ, nói chuyện, đọc hay là chú ý vào cái gì đó và thực hành chánh niệm thì tất cả các hành động đó đều vừa để làm và vừa để buông bỏ. Chúng ta cần cố để làm và rồi cần cố gắng để buông bỏ mỗi cái hành động như vậy. Giờ đây quý vị đang hành thiền để mà thực hành, để mà có thể là chỉ làm mà thôi mà không có sự dính mắc. Keep our head and body upright. Hãy giữ cho đầu và thân được thẳng. Don't let our body weight heavy down on the ground. Relax the whole body and mind. Close our eyes gently. Để thân buộc về phía trước. thư giãn toàn bộ thân và tâm, nhẹ nhàng khép mắt lại. Be mindful on our normal breathing. Chánh niệm trên hơi thở bình thường. The process of breathing in and breathing out is occurring continuously. We cannot know if we are not mindful. Tiến trình của hơi thở vào và ra đang diễn ra một cách liên tục. Nhưng nếu chúng ta không chánh niệm thì chúng ta sẽ không biết điều đó. Don't obey our desire. Just focus on the present normal breathing. Đừng tuân theo những ham muốn của mình. Chỉ tập trung trên hơi thở bình thường hiện tại. Trying to be present breathing and knowing to be the same. Don't let our mind to know the other things. Let the mind know only the present breathing or present happening. This is not doing something. Doing something is what we used to do. This is trying to detach from the habit of doing something. Hãy cố gắng để hơi thở hiện tại và cái biết là cùng giống nhau. Đừng để cho tâm biết những thứ khác. Hãy để cho tâm chỉ biết về hơi thở hiện tại hoặc những gì đang diễn ra hiện tại. Đây không phải là làm một cái gì đó. Làm cái gì đó là cái điều mà chúng ta quen làm, mà đây là cố gắng để buông bỏ khỏi cái thói quen làm cái gì đó. We used to think about something or someone. Besides, thinking like this is necessary to abandon. Thinking is both to do and to abandon. All actions we are doing need to abandon. Chúng ta vẫn quen nghĩ về ai đó hoặc cái gì đó, nhưng mà suy nghĩ như thế thì cũng cần thiết được buông bỏ. Nghĩ thì vừa để làm và vừa để buông bỏ. Tất cả các cái hành động mà chúng ta đang làm thì đều cần được buông bỏ. The practice of Noble Eightfold Path is also to do and to abandon. If we are not practicing the Noble Eightfold Path, we are rejecting. If we are practicing with attachment to the practice, we are making attaching mistake. Rejecting and attaching are necessary to abandon. Thực hành bát chánh đạo thì cũng để làm và cũng để buông bỏ. Như chúng ta không thực hành bát chánh đạo, tức là chúng ta đang chối bỏ. Còn nếu như chúng ta thực hành bát chánh đạo mà với cái sự dính mắc vào sự thực hành đó, thì là chúng ta đang mắc sai lầm dính mắc. Cả dính mắc và buông bỏ thì đều cần thiết. Cả chối bỏ và cả dính mắc thì đều cần thiết được buông bỏ. To detach from one action, we need to change our action. To detach from one place, we need to change our place. To detach from one method, we need to change the method. To detach from normal life, we need to change our life as a yogi or meditator. We are used to make change, but we need to understand in the right way about making change. Xả ly khỏi một hành động thì chúng ta cần phải thay đổi hành động của mình. Để xả ly khỏi một nơi chốn thì chúng ta cần phải thay đổi nơi chốn. Để xả ly khỏi một phương pháp thì chúng ta cần phải thay đổi phương pháp. Để xả ly khỏi cái đời sống bình thường thì chúng ta cần chuyển sang cái đời sống của thiền sinh. Chúng ta đã quen với việc tạo ra những cái sự thay đổi, nhưng mà chúng ta cần phải hiểu theo cái cách đúng đắn về việc tạo ra những cái sự thay đổi. To detach from normal understanding, we need to understand like this. This understanding is also to use only, not to attach and not to reject. Now there is right understanding to use for us. We must try to be using only. The practice of mindfulness is the right action for us to do. We must try to be using only without attachment and wrong understanding. Để xả ly khỏi cái sự hiểu biết thông thường thì chúng ta cần phải hiểu như thế. Sự hiểu biết này thì cũng chỉ để sử dụng mà thôi, không phải để dính mắc, không phải để chối bỏ. Giờ đây chúng ta có cái sự hiểu biết đúng để sử dụng thì chúng ta cần phải cố gắng để chỉ sử dụng mà thôi. Cái việc thực hành chánh niệm thì là một cái hành động đúng để cho tất cả chúng ta làm. Chúng ta cần phải cố gắng để chỉ làm mà thôi, mà không có cái sự dính mắc và không có cái sự hiểu biết sai lầm. Now we have our own life of meditator. We must try to use in the right way, using only. Choosing with the idea of my life, my practice is wrong. The truth is ever new impermanent nature, not something, not someone, just to use only. All living beings are using the same truth, which is ever new impermanent nature, or nama and rupa. We are also using as we wish, as we understand, as I or you, mine or yours. These wrong understandings are because of not knowing the original truth, which is ever new impermanent nature. Now we are practicing together to be able to use our life and our action in the right way, using only, doing only. Đây chúng ta đang có cái cuộc sống của người thiền sinh thì chúng ta cần phải cố gắng để sử dụng cái cuộc sống đó theo cái cách đúng đắn, chỉ sử dụng mà thôi. Sử dụng với cái ý niệm rằng là cuộc sống của tôi hay là sự thực hành của tôi thì là sai lầm. Sự thật thì chỉ là bản chất vô thường, luôn mới, không phải là ai đó hay là cái gì đó, chỉ để sử dụng mà thôi. Tất cả các chúng sinh thì đều đang cùng sử dụng cái sự thật là bản chất vô thường, luôn mới, hay là danh và sắc. Nhưng chúng ta lại đang sử dụng như là chúng ta mong muốn, hoặc là như chúng ta hiểu rằng là tôi hay là bạn, của tôi hay là của bạn. Thì cái sự hiểu biết sai lầm này là do không biết về cái sự thật gốc, đó là bản chất vô thường, luôn mới. Giờ đây chúng ta đang thực hành cùng với nhau để mà có khả năng sử dụng cái cuộc sống hay là các cái hành động của chúng ta theo một cái cách đúng đắn, là chỉ sử dụng mà thôi và chỉ làm mà thôi. Wrong understanding and attachment cannot understand the truth. That's why I'm explaining about right understanding and attachment to the wrong understanding, and I'm explaining about right understanding and detachment to the wrong understanding and attachment. That's why this is not easy to do, but it is necessary to do. Wrong understanding and attachment need to deal with right understanding and detachment. In the sight of the ignorance and attachment, it is difficult to try to understand about right understanding and detachment. but it is also necessary to do. To solve the problems, we must use right understanding, which is to do only, to use only, to experience only. In my side, I have to explain about right understanding and detachment. I need my action to be doing only. So also, when you try to understand about right understanding and detachment, you need to be doing only. Without attachment to the teaching, to the action, and to the experience, sometimes it may be difficult, sometimes it may be easy, sometimes you will understand, sometimes you will not understand. Hold on to experience only. We must work together. We must be careful to be doing only piece of our action. When I practice as a yogi, I have to listen the motto of meditation master. I cannot understand. In the beginning, I cannot understand, or I will misunderstand about the truth. But I have to continue listening the motto. And also I have to practice in daily life and sometimes in meditation retreat. Sometimes I can meditate, sometimes I cannot. Sometimes it is very difficult, sometimes it is easy. Sometimes alone, sometimes with other meditators, sometimes with the help of master, sometimes without the help of master. Sometimes in the maha, sometimes at home. Sometimes in sitting position, sometimes in daily life. We need to be mindful and detached anywhere, anytime, any situation. Besides, we must be careful to be doing only, using only, experiencing only, knowing only. That's what we all need to do. Hiểu biết sai lầm và sự dính mắc thì không thể hiểu được sự thật. Vì vậy mà giờ đây tôi đang giải thích về sự hiểu biết đúng đắn và sự xả ly đối với sự hiểu biết sai lầm và sự dính mắc. Cái việc này thì không có dễ, nhưng mà đó là cái việc cần thiết phải làm. Cái sự hiểu biết sai lầm và sự dính mắc thì cần phải được đối với sự hiểu biết đúng đắn và sự xả ly từ phía của vô minh và sự dính mắc thì sẽ khó mà có thể cố gắng hiểu về sự hiểu biết đúng đắn và sự xả ly. Nhưng mà đây, cái điều này thì cũng cần thiết phải làm. Để mà giải quyết vấn đề này thì chúng ta cần phải sử dụng cái sự hiểu biết đúng đắn là chỉ làm mà thôi, chỉ sử dụng mà thôi, chỉ kinh nghiệm mà thôi, và chỉ biết mà thôi. Từ phía tôi thì tôi đã giải thích về sự hiểu biết đúng đắn và sự xả ly. Tôi cần cái hành động của tôi thì chỉ là làm mà thôi. Thì cũng như thế, khi mà quý vị cố gắng để hiểu về sự hiểu biết đúng đắn và sự xả ly thì quý vị cũng cần cố gắng để chỉ làm mà thôi, mà không có cái sự dính mắc vào lời dạy hay là vào hành động hay là vào những cái kinh nghiệm. Đôi khi thì nó có thể là khó, đôi khi thì có thể là dễ, đôi khi thì quý vị hiểu, đôi khi thì quý vị không hiểu. Tất cả những cái điều đó thì cũng chỉ để kinh nghiệm mà thôi. Chúng ta cần phải làm việc cùng với nhau, và chúng ta cũng cần phải hết sức cẩn thận để chỉ làm mà thôi trong từng cái hành động của chúng ta. Khi tôi còn là một thiền sinh thì tôi đã phải nghe pháp của vị thầy của tôi. Ban đầu thì tôi cũng không hiểu, hoặc là có thể là hiểu sai về cái sự thật. Nhưng mà tôi đã phải tiếp tục lắng nghe pháp và tiếp tục hành thiền trong cái đời sống hàng ngày, cũng như là trong các cái khóa, đôi khi là đi các cái khóa thiền. Đôi khi thì tôi có thể hành thiền và đôi khi thì tôi không. Đôi khi thì khó, đôi khi thì dễ, hoặc là đôi khi tôi hành thiền một mình, có khi khác thì lại hành thiền cùng với cả các thiền sinh khác, có khi thì hành thiền với sự giúp đỡ của vị thầy, có khi thì không có sự giúp đỡ của vị thầy, có khi thì ở trường thiền, có khi thì ở tại nhà, có khi thì trong cái oai nghi ngồi, có khi thì trong cái đời sống hàng ngày. Chúng ta cần phải chánh niệm và xả ly ở bất cứ đâu, bất cứ thời gian nào và trong mọi cái hoàn cảnh, tình huống. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng cần phải rất là cẩn thận để mà có thể là chỉ làm mà thôi, chỉ biết mà thôi, chỉ kinh nghiệm mà thôi và chỉ sử dụng mà thôi. Đó là điều mà tất cả chúng ta cần phải làm. Let's meditate for 5 minutes in silence. Chúng ta hãy cùng hành thiền trong vòng 15 phút.